Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca chờ chính mình mở miệng bộ dáng, lập tức đi đến phòng nội, một bên đặt trên sofa ngồi xuống. Bộ dáng này hiển nhiên là muốn xúc đầu gối trường Damani nghĩ. Mộ Ca cũng đi theo đi tới. Chờ Mộ Ca ngồi định rồi lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần lúc này mới mở miệng nói: Ngươi biết ta vì cái gì sẽ bị thương sao? Không phải khống chế quỷ sát làm cho sao? Mộ Ca hỏi lại. Bất quá lúc này nhìn Nghiêm Cảnh Thần nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có cái gì nội tình. Nghĩ đến Nghiêm Cảnh Thần đối mặt Từ Lão khi phản ứng, Mộ Ca trong lòng nhảy dựng, trong lòng mơ hồ đã có chính mình suy đoán. Ở quỷ sát không hề chuẩn bị dưới tình huống, ta nếu là lập tức khống chế, bị thương tỷ lệ cực thấp. Nhìn Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần từ từ kể ra, chính là ta ở khống chế quỷ sát thời điểm lại là ở nó cảnh giác ta dưới tình huống. Bởi vì, đối mặt quỷ sát thời điểm, ta lúc ấy trong óc ý niệm là đem nó cắn nuốt. Hơn nữa, ta cũng làm như vậy. Ở cái kia trong quá trình, ta đã không có chính mình ý thức. Chỉ là sau lại trong lòng cảm thấy không thích hợp mới một chút phục hồi tinh thần lại. Trước kia, hắn đều là ở chính mình ý thức hạ hoàn thành. Chính là hiện tại, lại có mất khống chế cảm giác. Cái này làm cho hắn có chút hoài nghi lên. Nếu là chính mình tu luyện cái này đến cuối cùng, có thể hay không hoàn toàn đã không có chính mình tự chủ ý thức. Cái này ý niệm ra tới, Nghiêm Cảnh Thần nhịn không được hoài nghi thượng dạy hắn cái này bản lĩnh sư phụ. Đương nhiên, phía trước thời điểm chẳng qua là hoài nghi. Cho nên hôm nay ở biết hắn sư phụ cũng muốn linh hồn xuất khiếu thời điểm, hắn mới có chú ý ý niệm mà ni lúc này. Hắn mới phát hiện, hắn sư phụ hồn thể cùng hắn hồn thể thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau. Sư phụ, thanh triệt trong suốt, chính là người tưởng vừa mới chết trạng thái. Mà hắn, toàn thân tràn ngập âm sát khí. Như vậy khác biệt, làm hắn lòng nghi ngờ tiến thêm một bước mở rộng. Hắn vốn dĩ liền không phải dễ dàng tin tưởng người khác người. Cho dù đối hắn sư phụ, hắn tuy rằng tôn trọng, nhưng trong lòng còn nói bảo trì một tia cảnh giác. Lại không nghĩ rằng, này một tia cảnh giác lần này cơ duyên xảo hợp dưới sẽ nổi lên tác dụng. Nếu là chuyện này không được đến đáp án, hắn trong lòng là sẽ không an tâm mà ni mà Mộ Ca. Sau khi nghe xong Nghiêm Cảnh Thần nói sau, nhíu mày, nghe Nghiêm Cảnh Thần lại nói tiếp, tựa hồ có một ít vấn đề. Nhưng này một ít chẳng qua là Nghiêm Cảnh Thần suy đoán mà thôi. Mộ Ca nhớ tới Từ Lão đối Nghiêm Cảnh Thần quan tâm bộ dáng, trong lòng cảm thấy không giống như là tạo giả. Như vậy Từ Lão sẽ giống Nghiêm Cảnh Thần hoài nghi như vậy, đối hắn có khác giáp tâm sao? Ngươi có phải hay không không tin? Ta cũng không nghĩ hoài nghi, nhưng tiểu tâm tối thượng, ta chỉ có thể tìm ngươi tới thương lượng. Nghiêm Cảnh Thần trầm mặc nói. Giờ này khắc này trên người khí chất mang theo một tia cô lãnh. Giờ khắc này, Mộ Ca lại nghĩ tới chính mình sư phụ nói qua Nghiêm Cảnh Thần tình huống. Dựa theo Nghiêm Cảnh Thần trải qua tới nói, hắn sẽ như vậy cẩn thận xác không quá. Nghĩ, Mộ Ca theo sau nói, ta giúp ngươi khởi quẻ đi. Đây là trực tiếp nhất nghiệp chứng biện pháp. Đến nỗi từ ở trung thượng xem, nàng chỉ có thể nói, nhiều như vậy lần, nàng thật sự không cảm thấy Từ Lão có cái gì vấn đề. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Từ Lão liền thập phần quan tâm Nghiêm Cảnh Thần thân thể. Kia một loại quan tâm, không giống như là giả. Nhưng nếu là Từ lão thật sự có cái gì tư tâm nói, Nghiêm Cảnh Thần không hề có phòng bị, chờ đến xảy ra chuyện, thời điểm liền tới không kịp. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Câu này cổ ngữ ở mọi người thông thường hành sự chung có thể xem như một cái chuẩn tắc. Nếu tình cảm cùng lý trí đều phán đoán không ra, như vậy liền trực tiếp bói toán đi. Loại đồ vật này không có bất luận cái gì ngoại lực ảnh hưởng. Nói, Mộ Ca đã lấy ra chính mình 3 cái đồng tiền, mà Nghiêm Cảnh Thần cũng không có đưa ra dị nghị. Theo sau, Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần nhìn chính mình, liền đem chính mình trong tay đồng tiền giao cho Nghiêm Cảnh Thần trong tay. Ngươi tới ném mạnh, khả năng sẽ càng chuẩn xác một chút. Này rốt cuộc quan hệ đến Nghiêm Cảnh Thần cả đời, nàng tự nhiên hy vọng càng chuẩn xác càng tốt. Không biết vì sao, Mộ Ca lúc này tâm tình thế nhưng sẽ có như vậy vài sợi khẩn trương. Nghiêm Cảnh Thần tiếp nhận lúc sau liền trực tiếp ném mạnh lên. 1 lần, 2 lần, 6 lần, cuối cùng 1 lần ném mạnh xong, Mộ Ca đã đem Nghiêm Cảnh Thần ném mạnh quẻ tượng nhớ xuống dưới. Theo sau bắt đầu tổ hợp hơn nữa ở trong đầu tìm đáp án. Trong chốc lát sau, Mộ Ca trong đầu đã hiện ra quẻ tượng. Nghiêm Cảnh Thần ném mạnh ra quẻ tượng là thứ 6, quẻ tụng thiên thủy tụng càn thượng khảm hạ. Nguyên văn nội dung vì: tụng, có phu, chất, thích trung cát, trung hung, lợi thấy đại nhân, bất lợi thiệp đại xuyên. Sơ 6, không vĩnh sở sự, có chút ngôn, trung cát, 9 nhị, không thể tụng, về mà bô, này ấp người 300 hộ, vô sảnh. 6 tam, thực cũ đức, trinh lệ, trung cát, hoặc từ vương sự, không làm nổi. 9 bốn, không thể tụng, tự cho là, du ân trinh, cát, cửu ngũ, tụng nguyên cát, thượng 9, hoặc tích chi mang, trung triều tam sỉ chi, càn thiên thăng với thượng, khảm thủy hàng với hạ, đi ngược lại chi tượng, vô cớ khởi tụng chi ý. Ở vận thế thượng có thể nói là không như mong muốn. Mọi việc không thuận, tiểu nhân làm hại, thị phi liên tiếp, nghi phòng bẫy dập. Mộ Ca đem bói toán kết quả cùng Nghiêm Cảnh Thần nói thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần lập tức trầm mặc xuống dưới. Mà không chỉ là Nghiêm Cảnh Thần, còn có Mộ Ca, giờ này khắc này, trong lòng cũng có một loại nói không rõ cảm giác. Nghiêm Cảnh Thần này một tia hoài nghi thế nhưng có rất đại có thể là thật sự. Tuy rằng nói bói toán cũng có sai lầm thời điểm, nhưng ở nàng phía trước cũng không sai lầm quá. Lần này là sai lầm xác suất thật sự là quá nhỏ. Mộ Ca chính mình đều có chút không tin, chính là sự thật lại luôn là ra ngoài người ngoài ý liệu. Giờ khắc này, Mộ Ca có chút lo lắng mà nhìn Nghiêm Cảnh Thần. Nàng có chút minh bạch Nghiêm Cảnh Thần loại này cảm thụ. Nếu là nàng bị chính mình làm như thân nhân sư phụ đối phó, nàng tâm đại khái cũng sẽ lạnh cam cam ni, ngươi không sao chứ. Châm trước nửa ngày, Mộ Ca trong miệng mới thật cẩn thận mà bài trừ 4 chữ. Cảm giác được Mộ Ca lo lắng, Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca, lắc đầu, thanh lãnh nói, không có việc gì, thật sự không có việc gì sao? Nghe Nghiêm Cảnh Thần lạnh như băng ngữ khí, Mộ Ca ở trong lòng yên lặng nói, tuy rằng đại bộ phận thời gian Nghiêm Cảnh Thần thanh âm đều là lạnh lùng, nhưng là hôm nay lạnh tựa hồ có chút không giống nhau. Mộ Ca tự nhận là chính mình cảm giác là nhạy bén. Chẳng qua lúc này cho dù phát hiện ra tới, Mộ Ca cũng là cảm thấy không vạch trần chính là hảo. Giờ khắc này, không khí tựa hồ lập tức trầm mặc xuống dưới. Mộ Ca cũng không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng mà bồi Nghiêm Cảnh Thần. làm bạn cũng là một loại ân ủi đi. Bất quá vì cái gì không nói lời nào lúc sau, đột nhiên cảm thấy hảo khốn, thời gian giống như tích thủy trôi đi, không biết qua bao lâu, vẫn luôn giống như điêu khắc. Nghiêm cảnh thần động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở ngáp Mộ Ca, khóe mắt nhìn chính mình trong tay thời gian, lúc này mới tiếp tục nói, Mộ Ca, cảm ơn ngươi, không cần, ta không có làm cái gì, Mộ Ca theo bản năng trả lời. Nghiêm cảnh thần không hồi Mộ Ca những lời này, mà là xoay một câu nói, ta đi về trước, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ân, đã chậm. Cho dù nàng tưởng ân ủi Nghiêm cảnh thần, cũng tổng không hảo vẫn luôn bồi. Thấy thế, Nghiêm cảnh thần đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, nhìn Nghiêm cảnh thần bóng dáng, Mộ Ca cũng đứng dậy, hướng tới giường đệm phương hướng đi đến. Hôm nay, dùng não quá độ, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này, đi tới cửa Nghiêm cảnh thần xoay người, liếc mắt một cái liền thấy được ở trên giường ngủ Mộ Ca. Không biết vì sao, nhìn một màn này, ánh mắt tức khắc mềm mại xuống dưới. Theo sau, mở cửa đi ra ngoài. Ở đóng cửa thời điểm, trên tay động tác không tự chủ được mà phóng nhẹ. Đêm nay, thật đúng là chính là cuối giày nàng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao một đêm vô mộng. Mộ Ca buổi sáng lên thời điểm, tinh thần lập tức dưỡng đủ. Chỉ là ở toilet tẩy rào thời điểm, Mộ Ca trong đầu không tự chủ được mà hiện ra tối hôm qua phát sinh sự tình. Nhịn không được nhíu nhíu mày, Từ lão thật sự có vấn đề nói, kế tiếp muốn như thế nào đối mặt. Nghiêm cảnh thần không làm nàng bảo mật, hiển nhiên là tin tưởng nàng, nàng tự nhiên không thể làm sự tình ở chính mình lộ ra bất luận cái gì một chút khẩu phong. Ngay cả chính nàng sư phụ cũng không được, nàng sư phụ cùng Từ lão tương giao nhiều năm như vậy, hai người cảm tình thoạt nhìn liền rất không bình thường. Nếu là thông qua sư phụ bị Từ lão phát hiện manh mối liền không hảo. Nghĩ, Mộ Ca trong lòng đã có quyết đoán. Chuyện này, tạm thời chỉ yêu cầu nàng cùng Nghiêm cảnh thần biết thì tốt rồi. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Từ lão thật sự phải làm chút cái gì. Theo thời gian trôi đi, chung quy sẽ lộ ra dấu vết. Hiện giai đoạn, chỉ có thể nói Từ lão thật sự có cái gì mục đích. Bọn họ tạm thời là nhìn không ra tới. Nàng cùng Từ lão tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng thật ra sẽ không có vấn đề. Nghiêm cảnh thần đâu, ở tự hỏi chi gian, Mộ Ca nhận được cổ thu điện thoại. Trong chốc lát sau, Mộ Ca liền tới rồi khách sạn lầu 2 một cái ghế lô. Ghế lô, cổ thu, Từ lão, Vũ Hách cùng với Nghiêm cảnh thần đã đang chờ. Vừa lúc, đại gia tỉnh thời gian đều không sai biệt lắm. Ta cho ngươi kêu cháo trắng, cổ thu tùy ý đối với Mộ Ca nói. Người một nhà, hắn cũng liền không khách khí lai khách khí đi. Ân, Mộ Ca gật gật đầu, theo sau ngồi ở cổ thu bên cạnh người, mà nàng đối diện, vừa lúc ngồi Nghiêm cảnh thần. Mộ Ca đối với Nghiêm cảnh thần hơi hơi gật đầu ý bảo. Ngồi định rồi sau không lâu, người phục vụ đem bữa sáng tặng tiến vào, đơn giản mà nhanh chóng ăn qua lúc sau, cổ thu lúc này mới đối với Mộ Ca nói. Sự tình đã giải quyết hảo, chúng ta hôm nay chuẩn bị đi trở về. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau về thủ đô sao? Ta xin nghỉ thời gian còn chưa tới, vãn 2 ngày đi, Mộ Ca trả lời. Nàng còn có một ít kế tiếp sự tình muốn xử lý, chờ xử lý tốt, nàng mới có thể an tâm về thủ đô. Cũng đúng, chính ngươi trong lòng có tính toán là được, cổ thu cũng không tính toán can thiệp Mộ Ca. Lúc này đây sự, Mộ ca thủ đoạn liền rất không tồi, đánh đòn phủ đầu, hơn nữa cũng có thể lợi dụng ưu thế, trừ bỏ một ít tri thức còn lược thiếu một ít ngoại. Cổ thu quả thực liền cảm thấy mộ ca trò giỏi hơn thầy. Như vậy mộ ca, còn có cái gì hậu nhọc lòng đâu? Mộ ca gật gật đầu làm như là trả lời. Lúc này, Từ lão mỉm cười xem xong mộ ca đôi thầy trò này hỗ động sau nhìn về phía bên cạnh người Nghiêm Cảnh. Thần nói, Cảnh thần, ngươi đâu? Là cùng ta cùng nhau trở về vẫn là ở chỗ này bồi mộ ca? Nghe được Từ lão nói, mộ ca hơi hơi ngước mắt, tầm mắt đầu hướng Nghiêm Cảnh thần. Mặt ngoài là xem Nghiêm Cảnh thần đối chuyện này trả lời, nhưng trên thực tế lại là muốn nhìn xem Nghiêm Cảnh thần có thể hay không biểu hiện ra khác thường. Tới, hiển nhiên, Nghiêm Cảnh thần định lực so mộ ca trong tưởng tượng còn muốn cao minh nhiều. Đối mặt Từ lão quan tâm lời nói, hắn biểu hiện trước sau như một, nhìn Nghiêm Cảnh thần biểu hiện như vậy. Mộ ca trong lòng không biết vì sao cảm thấy có như vậy một tia khác thường. Như vậy, Cường Trang, không biết Nghiêm Cảnh thần trong lòng là cái gì cảm thụ. Mộ ca, Cổ Thu ở một bên kêu. Mộ ca lập tức hoàn hồn, có chút mơ mịt mà nhìn Cổ Thu. Nàng không có nghe được Cổ Thu nói gì đó. Ngươi tưởng cái gì, tưởng như vậy nhập thần. Cổ Thu bất đắc dĩ nói, mộ ca nghe vậy, lắc đầu nói, không có gì, chính là lần này án kiện sự, ngươi đối này một ít thật đúng là để bụng, đều là một ít vô tội. Chịu tội người, tự nhiên hy vọng bọn họ có thể được đến giải thoát, mộ ca trả lời. Tuy rằng là ứng phó nói, nhưng thật là nàng trước tiên ở muốn nói. Hiện tại toàn bộ hành trình tiêu điểm đều ở hung thủ thượng. Fujiwara đoàn người đích xác có thể được đến ứng có trừng phạt. Chính là những cái đó bị bọn họ làm hại người lại như cũ không có được đến giải thoát. Nàng không biết địa phương khác có phải hay không còn có. Nhưng nàng hiện tại biết nơi nào có một cái. Tự nhiên muốn giúp những cái đó người chết cuối cùng một cái vội. Cũng coi như là tích tích âm đức. Mộ ca thật đúng là chính là thiện tâm ni. Vũ Hách nghe mộ ca nói, mở miệng khen. Những lời này đảo thật là thiệt tình. Hiện tại xã hội là người tốt có, lại là khó tìm ni. Mộ ca làm sự loáng thoáng có ở Cổ Thu trong tai nghe qua. Trong lòng đối mộ ca như vậy hậu bối vẫn là mang theo không nhỏ thưởng thức chi ý. Cho nên, có chút người vẫn khí so người khác tốt hơn vài phần. Luôn là có như vậy một ít đặc thù đạo lý. Không phải thiện tâm, chỉ cầu tâm ân, mộ ca trả lời. Nàng trước nay đều không cảm thấy chính mình là cái thiện lương người. Ít nhất, những cái đó nàng nhìn không tới ác sự. Nàng cũng sẽ không đi quản. Nàng chỉ là theo chính mình tâm ý làm việc. Nếu là gặp được, kia đó là duyên, có thể giúp liền giúp. Biết quá khiển trách, sửa đổi khó xử. Ngôn thiện khiển trách, làm việc thiện khó xử. Thiện cái này tự nghĩ đến đạt thành thật là khó. Cho nên nàng chưa bao giờ sẽ lấy thiện một chữ đi quảng cáo dùng beng chính mình. Trên đời này, có lẽ có loại người này, nhưng nhất định không phải là nàng. Nghe mộ ca phản bác nói, Vũ Hách đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười, vậy thôi, nhưng là tâm ân hai chữ, làm được cũng là rất khó được. Lần này, mộ ca cũng không có phản bác, nhìn như vậy mộ ca, Vũ Hách khóe miệng ý cười càng sâu, nhìn một bên Cổ Thu nói. Tuy rằng ta đã nói qua rất nhiều biến, nhưng hôm nay vẫn là muốn lặp lại lần nữa. Ngươi này đồ đệ, thu thực hảo, đó là tự nhiên. Ta đồ đệ, còn có thể kém sao? Cổ Thu tự hào nói. Mộ ca, ngoặc kép, bữa sáng liền ở đại gia nói chuyện phiếm chung vượt qua. Kết thúc thời điểm, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đưa ra cùng nhau có việc muốn làm liền cáo lui trước. Mà Cổ Thu đám người còn lại là trở về chính mình phòng thu thập hành lý. Mà này toàn bộ quá trình xuống dưới, từ lão bọn người chưa phát hiện Nghiêm Cảnh Thần có bất luận cái gì cùng dĩ vãng bất đồng địa phương tới. Mộ Ca ngồi ở trong xe, nhìn Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, trong lòng cũng là giống nhau ý tưởng. Nếu không phải biết nội tình, nàng thật đúng là không cảm thấy Mộ Ca lúc này trong lòng cất giấu chút cái gì. Xe taxi xe ở quốc lộ thượng chậm rãi chạy. Mộ Ca biết cái này nhỏ hẹp trong không gian không phải nói chuyện địa phương, cũng liền trầm mặc không nói lời nào. Trong chốc lát sau, xe ở thang ra cửa dừng. Nhìn đến Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, thang mụ trực tiếp đón đi lên. Trên mặt mang theo chính là mấy ngày này tới nay trước nay từng có nhẹ nhàng ý cười. Ở quan tân thiết bị chảo thời điểm, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ cơ bản thiệp án nhân viên đều bị bắt giữ quy án thời điểm, nàng trong lòng kia tảng đá rốt cuộc bị dọn khai. Mà này một ít đều từ trước mặt hai người ban tặng. Cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi hai cái, nhà của chúng ta còn không biết sẽ là tình huống như thế nào. Thang mụ thiệt tình đối với hai người nói, đặc biệt là Mộ Ca. Hồi tưởng lên, thật đúng là chính là hung hiểm vạn phần. Ai có thể nghĩ đến, quan thông sau lưng thế nhưng có một cái lợi hại như vậy ba ba. Khó trách, ở biết bọn họ thân phận lúc sau, quan tân thiết còn dám như vậy cương ngạnh. Nguyên lai, hắn sau lưng có như vậy hung tàn chỗ dựa. Bất quá may mắn, hắn bại, bọn họ tham gia hoàn toàn an toàn. Lại đại quyền thế, ở đối mặt không biết sự vật khi, thế nhưng cũng có vẻ như vậy bất kham một kích. Bọn họ thang ra nhất định sẽ rút kinh nghiệm xương máu. Bất quá, nên báo ân, bọn họ thế tất là muốn báo. Các ngươi sự tình đi qua liền hảo, ta cũng hy vọng thang học trưởng có thể được đến công chính. Mộ Ca trả lời. Quan thông sau lưng không có quan tân thiết cái này chỗ dựa, tự nhiên liền không thành khí hậu. Phía trước chuẩn bị giúp quan thông thư kiện luật sư đem tiền toàn bộ cấp lui trở về. Sợ chính mình cùng quan tân thiết nhắc lên cái gì quan hệ, dường như thang mụ nghĩ thủ đô thế cục. Có chút cảm khái nói, hiện tại thủ đô bên kia rất nhiều bố trí đều không dùng được. Chúng ta đệ trình hẳn là đệ trình chứng cứ, dựa theo bình thường pháp luật con đường phán quyết đi, tường đảo mọi người đẩy. Những lời này thật đúng là có nhất định đạo lý. Thang mụ lúc này chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Đến nỗi đồng tình nói, quan tân thiết cùng quan thông này đối phụ tử thật đúng là không có gì đáng giá người đồng tình. Cảm khái xong lúc sau, thang mụ nhìn Mộ Ca nói, ngươi có phải hay không yêu cầu Hồi giáo đọc sách? Mấy ngày này thật đúng là chính là trì hoãn các ngươi. Đặc biệt là ngươi, còn chuyên môn xin nghỉ lại đây, không nhanh như vậy trở về. Vẫn là kế tiếp một ít việc ta không xử lý xong. Bất quá cũng nhanh, hôm nay tới, chính là tưởng cùng ngươi cáo từ. Bên này sự tình hảo, chúng ta liền không ở nơi này, Mộ Ca mở miệng nói. Nghe được lời này, thang mụ vội vàng nói, nếu không quay về, liền ở nơi này hảo. Có các ngươi, trong nhà cũng náo nhiệt một ít, thang mụ vội vàng nói. Nàng là thiệt tình thích Mộ Ca đứa nhỏ này, ở tại khách sạn, làm một ít việc tương đối phương tiện, Mộ Ca vẫn là kiên trì nói. Nghe được Mộ Ca nói như vậy, thang mụ dừng một chút, sau đó mở miệng nói, nếu nói như vậy, ta liền không lưu ngươi. Bất quá ngày sau, ngươi nếu tới Thượng Hải nói, nhất định phải nhớ rõ tới nhà của ta chơi. Thang Mụ nhưng không tính toán sự tình sau khi xong, liền cùng Mộ Ca không liên hệ. Tốt như vậy cô nương, vẫn là muốn nhiều hơn liên hệ hảo, coi như làm là nhiều một cái nữ nhi. Nghe ra Thang Mụ chân thành, Mộ Ca nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Theo sau, Thang lão gia tử kêu lên Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần, đi theo hai người hàn huyên một hồi. Trong chốc lát sau, liền phóng hai người trở về phòng. Thu thập hảo đồ vật lúc sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần liền cầm đồ vật đi rồi. Cáo biệt hai người lúc sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần liền thượng đang ở chờ xe taxi. Lên xe sau, Mộ Ca liền thu được Thang Mụ phát tới tin nhắn. Thang A Di, Mộ Ca, ngươi bao bao nợ trong bao mặt có chúng ta Thang gia đưa các ngươi tạ lễ, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Kia đối chúng ta tới nói không tính cái gì, chỉ là lưu biểu tâm ý mà thôi. Mặt khác, chúng ta thủ đô gặp lại đi. Xem xong tin nhắn sau, Mộ Ca trực tiếp mở ra chính mình nội bao khóa kéo, theo sau từ giữa lấy ra mấy quyển giấy chứng nhận phòng ốc quyền sở hữu chứng cùng quốc có thổ địa sử dụng chứng. Theo sau, Mộ Ca mở ra trong đó một quyển, nhìn đến địa chỉ thời điểm, Mộ Ca ngẩn người. Thế nhưng là duyên phố Vượng Phô, thủ đô phòng ở tấc đất tấc vàng, càng đừng nói là cửa hàng. Này bốn bổn chứng đặt ở trong tay, thật đúng là giá trị phi phàm, money này báo đáp thật là cao. Bất quá, vẫn là nhận lấy đi. Mộ Ca cũng không phải làm ra vẻ người, thực mau liền thản nhiên tiếp nhận rồi xuống dưới. Theo sau, phiên hảo lúc sau, đem thuộc về Nghiêm Cảnh Thần kia phân đưa qua. Nghiêm Cảnh Thần nhìn lướt qua, theo sau vẫn là tiếp xuống dưới. Mộ Ca tiếp, như vậy hắn cũng liền tiếp, đem bất động sản chứng thu hảo lúc sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần về tới khách sạn, đem chính mình hành lý thả lại phòng lúc sau, Mộ Ca liền tìm Cổ Thu đám người đi. Trong chốc lát sau, hai người cùng nhau đi theo Cổ Thu đi trước sân bay, đem làm đưa đến lúc sau, nhìn bọn họ đi vào quan khẩu, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần liền đi rồi. Hiện tại đi đâu? Nghiêm Cảnh Thần hỏi. Mộ Ca không phải nói nàng có một ít việc không xử lý sao? Hoàn cầu trung tâm cao ốc nói địa chỉ. Theo sau Nghiêm Cảnh Thần hai người đi tới Mộ Ca theo như lời địa phương. Đi vào lần trước Mộ Ca bãi trận địa phương lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần loáng thoáng mà cảm giác được cái này địa phương một ít sát khí. Đặc biệt là quanh quẩn ở hoàn cầu trung tâm cao ốc hai cái tầng lầu. Mà kia hai cái tầng lầu, Nghiêm Cảnh Thần cũng cảm thấy rất quen thuộc. Này còn không phải là Cửu Nhất phái bên ngoài thượng văn phòng sao? Theo sau, Nghiêm Cảnh Thần khắp nơi nhìn xung quanh một ít, đối với Mộ Ca nhướng mày, Bạch Hổ sát, Phản Quang sát, ngươi ra tay. Ân, Mộ Ca gật đầu, theo sau đi vào lần trước chính mình động đồ bay phục lá bùa địa phương, tùy ý vừa lật, liền đem kia lá bùa cấp tìm được rồi. Thu phục một cái, còn có một cái, Mộ Ca nói. Theo sau mang theo Mộ Ca đi trước lần trước chính mình sở đi kia hộ nhân ra. Nhìn đến là Mộ Ca, phòng chủ thực nhiệt tình mà đem Mộ Ca đón trở về. Ngươi lần này tới là có chuyện gì sao? Phòng chủ trực tiếp hỏi Mộ Ca nói. Ta tới thu hồi lần trước cho các ngươi đồ vật, Mộ Ca đáp lời. Phòng chủ nghe vậy, theo sau chỉ cửa sổ nói, ta hiện tại còn ở treo đâu, sự tình đã xong, treo cũng vô dụng, trong khoảng thời gian này đảo đều là phiền toái ngươi, tiền, ta như cũ sẽ cho ngươi một tháng, Mộ Ca nói. có thể ở bên ngoài bị sư huynh nhìn ra phản quang sắp tới. Cũng đủ thuyết minh cái này quả người thực nghiêm túc. Hơn nữa, lúc này đây, bên này bố trí vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng. Cho nên cái này báo thù là đối phương hẳn là đến. Nguyên bản phòng chủ trước kia mục đích thật là vì tiền. Nhưng là hiện tại lại là không giống nhau. Vội vàng đối với mộ ca nói. Phía trước thời điểm không biết ngươi kia mặt gương là lấy tới dùng như thế nào. Sau lại ta đã biết, cùng đối những kẻ cặn bã kia có quan hệ đúng không? Ta ở tivi cùng trên mạng đều nhìn đến tin tức. Sau lại nghe được người ta nói chúng ta phòng ở đối phương kia tòa cao ốc có hai tầng là những cái. Đó tiểu Nhật Quốc người, ta đi hỏi bọn họ tầng lầu. Sau đó lại phán đoán một ít, này gương phản quang liền ở kia một tầng, cho nên ngươi thứ này làm ra là vì trấn trụ đối phương chính là đi. Hiện tại, bọn họ thật sự bị trấn trụ, phòng chủ càng nói càng hưng phấn. Nhìn mộ ca ánh mắt cũng càng ngày càng hưng phấn. Đây là cái gọi là phong thủy đại sư sao? Ngươi nói bọn họ bị trảo sự. Mộ ca hỏi ngược lại, thần sắc còn có chút khác thường, người này nhưng thật ra rất thông minh, đương nhiên, còn có chính là bên kia phong thủy bị trấn trụ, nơi đó mặt trước kia mỗi một tầng đều là tấc đất tấc vàng. Hiện tại xảy ra chuyện, nơi đó mỗi ngày đều có không ít người đi tạp đồ vật, đều tạp không thành bộ dáng. Nơi nào còn có trước kia như vậy, xa hoa địa phương. Nghe nói ngày ấy cảnh sát tìm đi thời điểm, bọn họ còn ở nơi đó đánh nhau đâu. Cũng là vì đánh nhau, hai bên mới đưa tới cảnh sát, đã biết bọn họ thân phận. Phòng chủ bắt đầu lải nhải nói, mộ ca nghe xong lúc sau, bình tĩnh tự nhiên nói, kia hiện tại. Có thể đem gương trả lại cho ta sao? Đương nhiên là có thể. Hơn nữa các ngươi yên tâm, ta coi như làm các ngươi trước nay cũng chưa nhìn thấy ta. Chủ nhà cười hì hì đối với mộ ca nói. Mộ ca loại này ngầm làm tốt sự người, đương nhiên đáng giá tôn trọng cùng bảo mật. Cũng không hy vọng bởi vì chính mình nói sẽ cho đối phương mang đi một ít phiền toái. Nhìn phòng chủ thức thời bộ dáng, mộ ca tầm mắt ở trong phòng trực tiếp xoay chuyển. Sau đó nói, người gần nhất trong nhà có không có gì không đúng. Ta vừa lúc có thời gian, giúp người nhìn xem monster, nhìn cái gì. Phòng chủ có chút ngốc lăng mà nói, sẽ không, là hắn tưởng như vậy đi. Phong thủy, mộ ca nhìn phòng chủ nói. Đã có duyên gặp phải, liền giúp đỡ, nhìn ra được tới, đối diện vị này lão huynh sắc mặt có chút không tốt lắm. Nàng nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề lúc sau lại đúng bệnh hốt thuốc. Phòng chủ suy đoán được đến nghiệm chứng, trong lòng đầu tiên là vui vẻ. Này xem phong thủy, tự nhiên là chiêu tài a, chỉ là lời nói chưa nói xuất khẩu. Nghĩ đến mộ ca theo như lời nói, suy xét đến chính mình trong khoảng thời gian này luôn là cùng chính mình lão bà bởi vì đủ loại tế tác việc nhỏ cãi nhau. Ngày hôm qua càng là dưới sự tức giận trở về nhà mẹ đẻ, còn mang đi hài tử. Hắn trong lòng cũng cảm thấy có chút nghẹn khuất, có đôi khi rõ ràng là một kiện rất đơn giản sự. Nhưng hai người cố tình đều có thể ồn ào đến lên. Tỷ như hắn buổi sáng lên đi mua đồ ăn. Mua trở về lúc sau hắn lão bà liền ghét bỏ hắn mua đồ ăn không tốt. Nói đến mặt sau, hạt ứng như vậy hai câu. Liền bắt đầu mắng to. Không đúng lúc giúp nàng mua đồ vật. Mắng, không hỗ trợ nàng rửa rau. Mẹ, không hỗ trợ uy hài tử. Mẹ. Dù sao đều là một chữ mắng, lại nói tiếp, hắn cũng là có tính tình, ngẫu nhiên hỏi lại một câu những việc này nàng sẽ không làm gì. Một phản hỏi, ngược lại là mắng càng hung. Trước kia thời điểm, rõ ràng đều sẽ không như vậy. Nghĩ, hắn vẫn là cảm thấy gia đình hợp mục so chiêu tài quan trọng. Theo sau lập tức liền đem chính mình tình huống cùng mộ ca cấp nói. Nghe được khi phu thê chi gian vấn đề thời điểm, mộ ca liền tiếp tục nói. Để ý ta bốn phía nhìn xem sao. Đương nhiên có thể, nam nhân vội vàng nói. Được đến đồng ý lúc sau, mộ ca đứng dậy tại đây đống trong phòng nhìn lên. Đi dạo một vòng lúc sau, mộ ca liền nhìn ra vấn đề nơi. Người phía trước này WC cùng phòng chi gian có phải hay không có một cái nho nhỏ ngăn cách. Gần nhất mới lấy rớt, mộ ca trở lại phòng khách lúc sau. Đối với phòng chủ hỏi, đúng vậy, vì đằng ra không gian, liền đem cái kia ngăn cách cấp lộng rớt. Phía trước trang hoàng thời điểm, ấn thiết kế sư bản vẽ làm, ta cho rằng dỡ xuống không có gì. Phòng chủ lúc này đã ý thức được là cái này dỡ xuống ngăn cách chọc họa. Mộ ca nghe, nhớ tới phía trước cái kia giáo thụ theo như lời kiến trúc cùng phong thủy. Xem ra, đọc kiến trúc cùng trong nhà thiết kế người thật đúng là đều yêu cầu hiểu biết một ít phong thủy. Tri thức, cái này thiết kế sư, hiển nhiên cũng là hiểu. Chỉ là nói, này phòng chủ không hiểu, cho nên dỡ xuống lúc sau mới có thể rước lấy như vậy tiểu họa. WC cùng phòng môn tương đối, tiểu bộ phận sẽ tổn hại người tài vận. Đại bộ phận vẫn là bởi vì dơ bẩn chi khí vào phòng, làm cho trong nhà phân tranh tăng nhiều, khóe miệng tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều. Mộ ca mở miệng giải thích nói, kia còn có biện pháp giải sao? Phòng chủ trực tiếp hỏi. Đã biết nguyên nhân nơi, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm tình là chịu không nổi lan lộn, như vậy ngày xảo đêm xảo. Cuối cùng, hai người cảm tình chỉ sợ đều phải bị xảo không có. Đến lúc đó liền không phải ái không yêu, mà là vô tâm tình đi ái. Ban đầu có ngăn cách càng tốt, nếu ngươi đem ngăn cách cấp hủy đi, liền làm ra mặt khác hình thức ngăn cách. Ngươi ở trên cửa thêm một cái rèm cửa, mặt khác, thường xuyên đóng cửa. Làm được này hai điểm là đủ rồi, đơn giản như vậy. Có đôi khi phong thủy đích xác chính là ở rất nhỏ địa phương, mộ ca trả lời. Phòng chủ lúc này ý tứ đến chính mình có chút đại kinh tiểu quái. Ngượng ngùng tiếp tục nói, còn có sao, mặt khác, nếu muốn tăng tiến cảm tình nói, các ngươi có thể phóng một cái đồng hồ lô đặt ở đầu giường. Gia tăng phu thê ân ái. Hơn nữa, cái này đối khỏe mạnh cũng có lợi, ở trình độ nhất định thượng cũng có thể hóa sát chắn tai, sử dụng rộng khắp, dù sao không chỗ hỏng. Mộ ca lại tiếp tục nói. Nghe mộ ca nói, phòng chủ như suy tư gì, theo sau đối với mộ ca nói lời cảm tạ. Thật là phiền toái ngươi, không có việc gì, ngươi cũng giúp ta đại ân. Mộ ca nói, theo sau đi đến còn ở trên sofa ngồi Nghiêm Cảnh Thần bên cạnh nói, Nghiêm sư huynh, cần phải đi. Nghiêm Cảnh Thần nghe vậy, gật đầu đứng dậy. Phòng chủ đứng ở hai người bên người đưa bọn họ tới rồi cửa. Đi tới cửa lúc sau, tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như, mộ ca đối với phòng chủ nhướng mày nói, nếu là muốn trong nhà tài khí vượng nói, nhà ngươi tình huống, có thể ở nhà ngươi phương Bắc đặt một tôn đồng voi. Phòng chủ ngẩn người. Ngay sau đó đối với mộ ca cười nói, cảm ơn. Theo sau, mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người liền đi rồi thang máy. Đồng voi, Nghiêm Cảnh Thần nhướng mày hỏi. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần hỏi chuyện, mộ ca cười cười nói, nhà hắn phòng ở lợi thủy, mà voi giỏi về hút thủy, thủy vì tài, vô luận là ở nhà cửa sổ lớn hoặc là hồ nước, đều có thể xưng hô vì sân phơi tụ thủy. Nếu bầy biện đồng voi ở trong nhà, các đại tài tiểu tài đều có thể nạp vào trong đó. Đặt ở trong nhà tài vận nhất thịnh địa phương, tất cả nhà đều có thể chịu huệ. Huyền Vũ Hỷ Thủy ở phương Bắc, tự nhiên đặt ở phương Bắc tương đối hảo, ngươi sẽ không sợ cùng Huyền Vũ chi vị xung đột. Voi bản tính hiền lương, đặt ở trong nhà cát tường như ý. Có như vậy hàng xóm, Huyền Vũ hẳn là cao hứng. Mộ Ca trả lời, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra nói như vậy tới, thật đúng là làm người không khỏi bật cười. Giờ này khắc này, Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca, ánh mắt bên trong thật là mang lên nhàn nhạt ý cười. Này tươi cười làm Nghiêm Cảnh Thần cả người khí chất thoạt nhìn nhu hòa không ít. Bất quá thực mau, ở thang máy rốt cuộc lầu 1, cửa thang máy khai, Mộ Ca không có chú ý tới thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần này mặt tươi cười đã dần dần mà rút đi, lại không lưu một tia dấu vết. Giải quyết hảo tự mình phía trước bày biện phong thủy sát sau, Mộ Ca hiển nhiên cũng đã hoàn thành chính mình một bộ phận sự tình. Theo sau, ánh mắt tầm mắt đầu hướng về phía trước mắt hoàn cầu trung tâm cao ốc. Còn không biết, ngày xưa cửu nhất phái sẽ là cái tình huống như thế nào đâu. Nghĩ, Mộ Ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần. Sư huynh, muốn hay không đi cửu nhất phái phía trước địa phương đi một chuyến, muốn đi liền đi thôi. Nghiêm Cảnh Thần đáp, ngay sau đó, hai người thật đúng là vào hoàn cầu trung tâm cao ốc. Hoàn cầu trung tâm cao ốc lúc này cũng coi như là người đến người đi. Hai người đang đợi thang máy thời điểm, chung quanh cũng đứng đầy người. Theo sau, có một tầng thang máy chậm rãi xuống dưới. Đương cửa xe mở ra thời điểm, một cổ âm phong đột nhiên đánh úp lại. Đứng ở cửa người đột nhiên cảm giác cả người lạnh lùng. Có chút người thân mình theo bản năng run rẩy một chút. Bất quá thực mau, đám đông liền trực tiếp dũng đi vào. Mộ Ca bước chân dừng một chút, theo sau nhìn về phía bên cạnh Nghiêm Cảnh Thần. Hai người đối xem một cái, trong ánh mắt mang theo một tia ăn ý. Theo sau vẫn là một chân đạp đi vào. Đi vào lúc sau, đoàn người sôi nổi ám chính mình nơi tầng lầu. Một tầng hướng lên trên. Mọi người một đám tới rồi chính mình nơi tầng lầu. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người cũng tới rồi. Thang máy khai, nhìn kia quen thuộc tiêu chí lúc sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đi ra ngoài. Đi ra ngoài lúc sau, hai người thực rõ ràng mà cảm giác được chính mình mặt sau theo cái gì. Nhưng là hai người lúc này đều ăn ý không nói gì thêm monster đi vào cửu nhất phái địa bàn. Phía trước khí phái ở ngay lúc này nhưng thật ra có vẻ có chút hỗn độn. Cái này địa phương, ở trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ thời gian rất lâu đều sẽ không có người tới tiếp nhận. Ngay sau đó, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người bắt đầu ở bên trong đi dạo lên. Ngẫu nhiên thời điểm, hai người cùng nhau bình phán một chút nơi này phong thủy. Xác định nơi này không có cửu nhất phái tàn lưu đồ vật lúc sau, hai người liền chuẩn bị đi rồi. Ấn thang máy sau, thang máy xuống dưới, môn mở ra, hai người đi vào. Chỉ là vừa đi vào, thang máy đèn lập tức toàn bộ tối sầm xuống dưới. Hết chương.